Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1193 tới chậm. Gác sách, com, Tào Giang Ly, ngươi làm cái gì? Diễm Thăng hô, Tào Giang Ly trên người, Mi Vu Tiên Thảo cái bóng như ẩn như hiện, quang mang bắn ra bốn phía. Tào Giang Ly vỗ tay, sinh cơ đại phóng, nàng xem hướng Diễm Thăng, thanh âm bình tĩnh, tự nhiên là trợ nàng một tay lực. Ngươi, Diễm Thăng hoảng hốt, các ngươi những nữ nhân này, từng bước đều điên sao không thể nói lý. Minh Tâm tự bảo mà chết, hai người bọn họ còn muốn cùng Giản Bất Phàm đánh một trận sinh tử. Biết rõ Giản Bất Phàm thực lực bây giờ vượt qua xa đại thừa, làm như vậy, như tiến cảng lay cây, căn bản sẽ không có kết quả. Tào Giang Ly sạch Diễm Vô Song trên mặt, chán ra nụ cười. Đúng vậy, nữ nhân chính là chỗ này sao không thể nói lý. Linh Ngọc nói không sai, vì sao chúng ta cũng bị Giản Bất Phàm bài bố, hắn muốn chúng ta mắt mờ trừng trừng chờ chết. Xác định chờ chết sao? Thiên tai dưới, con kiến còn biết nỗ lực, huống chúng ta. Từng mảnh tơ bông, điều điều lá xanh, tràn ra vô tận sinh cơ, dung nhập Linh Ngọc trong pháp trận, khiến nàng pháp trận nhanh chóng lớn mạnh. Linh Ngọc cười to lên, mới sư tỷ, cũng là người hướng về ta. Cũng được, có ngươi làm bạn, ta coi như tự tử. Đừng, Tào Giang Ly nói, ta có lẫn vào thảm như vậy sao chỉ có thể cùng nữ nhân cùng nhau tự tử. Hảo hảo hảo, ngươi nói không phải tự tử thì không phải là, tóm lại chúng ta ở một chỗ. Giản Bất Phàm thấy buồn cười, nữ nhân, a hát, thần sắc của hắn có trong nháy mắt trinh nhiên, tựa hồ nghĩ đến đâu cá nhân. Cũng được, hắn đêm này tạp nhạp tâm tư quang sau đầu, rũ con mắt nhìn hai người. Đã như vậy, bản tôn liền cho các ngươi cầu nhân được nhân. Tinh thần đột nhiên gia tốc vận chuyển, vô hình lực hướng pháp trận đè xuống. Linh Ngọc lập tức cảm giác được áp lực nặng nề. Từ bước vào đại thừa, nàng chưa từng có cảm giác qua sức mạnh to lớn như vậy. Phảng phất đại thiên thế giới cũng sẽ ở cái này đạo lực số lượng dưới hóa thành bột mịn. Chênh lệch quá lớn, Giản Bất Phàm nhưng không nghĩ trong chốc lát đánh tan các nàng. Hắn mang theo cười nhạt, từng điểm một thêm đại lực lượng, tựa hồ đang thăm dò các nàng điểm mấu chốt, làm cho các nàng nếm hết vị đắng, cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn nhìn chính mình bị thua. Diễm Thăng trừng mắt Giản Bất Phàm, chặt chẽ cắn răng, dường như muốn đem hàm răng cắn thông thường. Sống nhiều năm như vậy, hắn từ trước đến nay bừa bãi tiêu sái, nếu như chán ghét một người, thông thường tại chỗ liền báo thù. Mà giờ này khắc này, hắn lại tiến thối lưỡng nan. Hắn đương nhiên chán ghét Giản Bất Phàm, nhưng Giản Bất Phàm thực lực quá mạnh mẽ, hắn trong lòng biết chính mình căn bản không có thể thắng được. Nhưng là, lẽ nào xác định như thế trơ mắt nhìn Linh Ngọc cùng Táo Giang Ly cháy hết bổn nguyên, cứ thế biến mất sao? Mắt thấy lưỡng thân thể của con người càng lúc càng mờ nhạt. Linh Ngọc tiên sách chỉ còn lại có một đạo ám ảnh, Diễm Thăng hung hăng chủy quyền. Nảy sinh ác độc nói, không phải là chết sao lão tử liều mạng. Diễm Thăng vung tay áo, từng cây một màu đỏ hỏa vũ xuất hiện, ở quanh người hắn vờn quanh. Diễm Thăng trên người toát ra màu đỏ hỏa quang, dục hỏa thiêu đốt. Giản Bất Phàm, tiếp ta một đánh, tiếng nói vừa dứt, màu đỏ hỏa vũ chợt bay vút ra, dấy lên mãn thiên hỏa diễm. Đem trọn cây nhiễm nhạc thiên nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu, phô thiên cái địa hỏa diễm gần hạ xuống, Giản Bất Phàm cười khẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Tinh Liên Châu lập tức kích ra, Diễm Thăng đánh ra bản mệnh một kích, bản thể suy yếu, lấy Giản Bất Phàm thực lực hôm nay, cái này Cửu Tinh Liên Châu nếu như rơi vào trên người của hắn, chỉ sợ là. Cửu Tinh Liên Châu gần hạ xuống, không biết từ đâu tới hắc quang, như sóng lớn vậy cuộn sạch ra. Ánh sáng màu đen như xương, bao lấy khỏa khỏa tinh thần. Tinh thần lực rung động, tan biến không còn dấu tích, ngay cả diệt thế lực đều là bị kiềm hãm. Đại thừa nhóm hét lên kinh ngạc tiếng, bọn họ vốn tưởng rằng Giản Bất Phàm đã không người có thể ngăn, lại còn có người có thể hóa giải hắn tinh thần lực, hơn nữa còn là như vậy cử trọng nhược khinh. Tử khí, cái này là tử khí, có người nhận ra hắc quang, la lớn, Diễm Thăng thoát được một mạng, đáng tiếc bản mệnh một kích cũng bị Giản Bất Phàm hóa giải, không có thể có hiệu quả. Mà Linh Ngọc cùng Táo Giang Ly cùng Giản Bất Phàm khiêng, cũng bởi vì này hắc quang một ngăn trở mà bị cắt đứt, lưỡng người thân ảnh như ẩn như hiện, một lúc lâu mới miễn cưỡng ổn định lại. lấy hắc sắc cồn phục nam tử hư không dẫm trận tại chỗ mà đến, hai tay vác sau, khuôn mặt lộ vẻ cười. Xin lỗi, tới chậm, chuyển luân vương, người tới chính là chuyển luân vương. Hắn mấy bước đạp tới, đảo mắt đến Linh Ngọc bên người, nói. Không phải nói sao tối thiểu muốn chống được ta tới mới được, như thế không được quý trọng cái mạng nhỏ của mình, cũng không phải là trình Linh Ngọc tác phong. Linh Ngọc sắc mặt suy yếu, nụ cười lại sán lạn. Không có biện pháp nha, ai bảo ngươi chậm chạp không đến ta nếu không ra tay, chỉ sợ ngươi tới trước, Nhiễm Nhạc Thiên liền xong đời. Chuyển Luân Vương nghe vậy tạ lỗi, là ta tới chậm, có chút việc dây dưa. Diễm Thăng chật vật thu hồi hỏa vũ, nhìn hắn chằm chằm nhóm. Các ngươi làm cái gì, chẳng lẽ có cái gì ta không biết chuẩn bị ở sau? Nghe bọn hắn nói, dường như hôm nay tình trạng sớm có dự liệu. Chuyển Luân Vương không để ý đến vấn đề của hắn, nhìn Diễm Thăng đại diêu kỳ đầu. Hai người bọn họ xuất thủ, tốt xấu ngăn cản Giản Bất Phàm, ngươi ni, ngoại trừ không công đưa lên làm cho đánh, còn có cái gì dùng? Tốt xấu ta cũng ngăn cản hắn một cái a, Diễm Thăng không phục. Chuyển Luân Vương hừ nói, nếu không phải ta tới kịp thời, ngươi ngay cả mạng nhỏ cũng không có, còn ngăn cản không dám giống như các nàng giống nhau thiêu đốt bổn nguyên, lại không cam lòng không công nhìn Giản Bất Phàm đắc thủ. Đúng vậy, như vậy chiêm tiền cố hậu, cũng khó trách ngươi một mực đấu không lại Táo Giang Ly. Diễm Thăng càng không phục, huy, ta từ lúc nào đấu không lại Táo Giang Ly, đừng mò mẩm được không chờ đã. Ngươi tại sao dường như đột nhiên trở nên mạnh mẽ ăn thuốc cường dương? Chuyển Luân Vương lườm hắn một cái, không để ý tới hắn hồ ngôn loạn ngữ. Hắn nhìn phía Giản Bất Phàm, cười chào hỏi, lão Giản, đã lâu không gặp a. Giản Bất Phàm nhìn hắn, ánh mắt thật sâu. Đã lâu không gặp, ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ a, Hàn sư thúc. Chuyển Luân Vương cười rộ lên, trả cho ngươi, không ở thêm hai tay sao được đây, ta cũng không muốn lại một lần nữa thất bại trong gang tấc. Phải, Giản Bất Phàm trên dưới quan sát hắn một phen, xem ra, ngươi đã đem giáp thân thu phục, không sai, hư chuyện tốt của ngươi. Chuyển Luân Vương mặt mang áy náy, Giản Bất Phàm lơ đỉnh, bất quá một con ma vật mà thôi, ảnh hưởng vừa phải cục. Cũng không chỉ một con ma vật, Chuyển Luân Vương nói, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hát, không được, là vị kia lưu lại ma vật, đã hết thuộc về tay ta. Giản Bất Phàm hơi biến sắc mặt, nhãn thần cổ quái liếc chúng đại thừa liếc mắt. Chuyển Luân Vương cười đến dễ thân, ngươi không thử một chút sao, dù sao vị kia chỉ là truyền cho ngươi bộ phận lực lượng, nói không chừng ta ở gạt ngươi chứ. Giản Bất Phàm bất vi sở động, ta nói. Thật hưởng này vừa phải cục, coi như người thật giáp thân lực, cũng không đủ ngăn cản thiên đạo diệt thế. Phải, Chuyển Luân Vương nhướng mày, chỉ sợ người nghĩ đến quá thuận lợi. Dứt lời, Chuyển Luân Vương trên người uy áp đại phóng, một cái bóng đen, chậm rãi, từ trong cơ thể hắn tràn ra, biến hóa ra thực thể. Bóng đen này lúc xuất hiện, đại thừa nhóm rối loạn tưng bừng. Bọn họ đều cảm giác được bóng đen trên người khổng lồ ma khí, nhất là ma tu. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm bóng đen. Đến khi bóng đen hoàn toàn hiển lộ, có người kinh hô một tiếng. Thủy tổ ma, là thủy tổ ma. Giáp thân ngẩng đầu, thấy không rõ khuôn mặt mặt của, lộ ra một cái sâm sâm cười. Các con, còn không hiện thân, chúng đại thừa rõ ràng không người nói chuyện, có thể bọn họ trung gian lại vang lên u miểu mà bén nhọn thanh âm. Là, chưa xong còn tiếp, PS luyến tiếc kết thúc, chậm rãi càng. Mọi người tin sao? Cách chương.